Chương 257, Cụ rổ rổ tạ rổ. Y Vùn hiện tại ánh mắt chiếu tới, đây là người nhìn ra thân cao 1m95, mang màu đen nghiêng ngũ, từ mặc một thân, bị cơ bắp chống lên áo khoác màu đen thức quần áo học sinh hoàn 17 tuổi học sinh cấp 3 bất quá. Các loại, nhà ngươi có dạng này 17 tuổi học sinh cấp 3 hoặc là nói ngươi gặp qua sao cái này mẹ nó rõ ràng là thấp nhất là 27 tuổi á ạ sơ, ai ngọa tào ô điển chi tử, 17 tuổi ngọa tào ôn mì tơ. Cái này chán thật là 17 tuổi sao lúc này thông qua công hội trực tiếp hệ thống, trong công hội những người khác QNZ nhìn đến một màn này, gần như đồng thời vô ý thức khỏe miệng giật một cái. Ôn mỉ tất càng là tại thành thị phía trên tuần tra bên trong kem chút dưới chân trượt đi, trực tiếp từ cao ốc tầng lầu phía trên té xuống. Dù sao 1m95 thân cao, lại là đầy người chống lên quần áo cứng rắn cơ bắp, sau đó cùng ỉ vùn bây giờ có thể xưng là con cựu nhỏ dáng người so ra. Em, cái này 17 tuổi học sinh cấp 3 sợ không phải nhân loại A5 phiên đội đội trưởng, một búng tay nửa vũ trụ, yêu quái đại hiền giả, a rồi a, cái này manh tân tựa hồ không phải chủng tộc khác, là thật đơn thuần nhân loại đâu. Dị thế giới chuyển sinh người, hại người sợ hãi, ta chuyển sinh về sau cao trùng, sinh đều cường tráng như vậy sao A16. Dị mù biểu thị run lẩy bẩy, dâu trắng là cự nhân dị mù ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là cái này bình thường người bình thường 17 tuổi, không khỏi phát dục QNZ quá mức đi ôn mì tật. Khúc, ta hiện tại đột nhiên minh bạch hội trưởng vì cái gì nói so với lo lắng manh thân, càng cần hơn lo lắng một chút ỉ vụn. À sơ, đúng vậy, gật đầu một, ngươi nhìn, ỉ vụn hiện tại cười cỡ nào sán lạ. Ô đỉn chi tử, uy, đích thật là cười rực rỡ như vậy. Thế giới mạ vập sổ khỏe miệng giật một cái, sau đó trên mặt lộ ra Phật hệ biểu lộ. Yên lặng một miệng pháo tiểu tiện tiện, ỉ vùn đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nội tâm hơi nhỏ xoắn suýt, tỉ như, cái kia, chúng ta có thế không thể đánh cái thương lượng dứt khoát hủy bỏ lần này giả lập tờ cờ, không bằng khi ai cũng không nhìn thấy ai áo ỉ vùn so sánh chính một chút dáng người cùng cụ rổ rổ tạ rổ dáng người. Tốt à, bị song bạo tạ đặc biệt đây thật là một cái bi thương cố sự ỉ vùn nội tâm hiện tại tiểu xoắn suýt qua đi có chu tờ bi thương ngược dòng thành sông cảm giác. Lần sau tờ cờ trước nhất định phải trước muốn cái ảnh chụp tha nơi này chính là công hội tờ cờ. Địa phương sao củ rổ rổ tạ rổ hai tay cắm ở trên quần túi, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ, ánh mắt liếc nhìn một vòng cái này thần kỳ giả lập tờ cờ sân thi đấu, củ rổ rổ tạ rổ trong mắt lóe lên một vòng mơ hồ có thể xác định quan mang. Phía sau củ rổ rổ tạ rổ đứng tại một mảnh cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thú trường hoàn cảnh bên trong. Hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Y Vùn. Làm sao không động thủ sao cái kia, có thế không thể đánh cái thương lượng Y Vùn đấy lòng ôm cuối cùng một chút do dự, vụ trộm nhặt lên một điểm tiết tháo cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Cù rồ rồ tạ rồ, thật đủ rồi, nếu là tờ cờ, không bằng ta tới trước đi. Cù rồ rồ tạ rồ trầm mặc một lát, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Đấy lòng thì là nói thầm một tiếng nơi này hẳn là sẽ không làm bị thương cái gì là không có vấn đề về sau. Bình tĩnh đạp trên cái này sân thi đấu đất cắt mặt bước về phía Y Vùn. Tốt à, ta đặc biệt đã giả lập thi đấu tờ cờ trận là ta mở ra, vậy thì tới đi bất quá cũng không nên cho là ngươi dáng rất cao. Ta liền sợ ngươi Y Vùn phát hiện thương lượng tựa hồ không có hy vọng, đáy lòng thở dài, dứt khoát đi lòng vòng trên tay sáng tỏ phản quang song đao. Sau đó đối trực tiếp bên trên lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt, nện bước phong tao bộ pháp hướng củ rổ rổ tạ rổ phương hướng QNZ đi qua. Hắn một trong ỉ vùn sờ mẹn A không đúng, ngày hôm đó sau dự bị sờ mẹn đường đường người đột biến tìm đường chết đại sư miệng pháo vương giả làm sao có thể ngay cả một cái chỉ là 17 tuổi học sinh cấp 3 đều không giải quyết được ôm ý nghĩ này, ỉ vùn vung đao nhìn về phía củ rổ rổ tạ rổ, sau đó một giây sau giơ tay chém xuống. Ỉ vùn đao ngay tại trong lúc khiếp sợ từ trên tay bay ra ngoài, sau đó một. Ỉ vùn vừa xoay, liền cảm giác trong lúc vô hình như mưa rơi cấp tốc biến thành mưa to quyền đầu đập vào trên thân. Ỉ vùn nội tâm, muộn hoác xong đời đằng sau Ỉ vùn tại dài đến mười mấy giây trệ không, cú rồ rồ tạ rồ hoàn mỹ quay người trung thành công quang vinh, phát ngai. Miệng pháo tiểu tiện tiện. Ta đặc biệt cái này không công bằng cái này 17 tuổi ta mãnh liệt biểu thị tuyệt đối không có khả năng rời khỏi giả lập sân thi đấu ỉ vùn nghĩ đến vừa rồi mình đã đủ để hài hòa trực tiếp hình tượng thảm trạng, nhìn xem trực tiếp bên trên cái kia thần mẹ nó là 17 tuổi học sinh cấp 3 rời đi thân ảnh, tâm tính đều băng đã nói xong 17 tuổi đâu đã nói xong học sinh cấp 3 đâu yêu quái đại hiền giả, a rồi a, thật sự là một trận vui sướng đơn phương bị nghiền ép đâu. A sơ, chết, thật thê thảm, hơn nữa còn là bị học sinh cấp 3 nghiền ép ôn mì tợt, khúc, đáng thương. Ô đỉn chi tử, yên lặng một. Đối với ỷ vùn trang bức không thành bị phản sát tình huống, công hội mọi người lý trí vì ỷ vùn mệt một giây. Dù sao con hàng này trừ tìm đường chết năng lực cường đại, nguyên lai vận khí cũng là như thế bị đều uổng phí bọn hắn lo lắng. Dị thế giới chuyển sinh người, bất quá cứ như vậy, người mới hẳn là cũng lý giải công hội chân thực tính đi sở ta tợ lạ tì nùm. Sở ta tợ lạ tì nùm, ừm, ta hiện tại hoàn toàn chính xác đã có dự đoán, bất quá loại tình huống này. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Ý thức trở về tại ngục giam cụ rổ rổ tạ rổ một bên suy nghĩ, đưa tay nghi hoặc sờ lên cái cảm, trải qua vừa rồi vô cùng chân thực xúc cảm, hắn cơ hồ cũng có thể kết luận não hải cái này công hội tuyệt không phải nói nhảm năm phiên đội đội trưởng. So với người mới, ta ngược lại là rất hiếu kỳ vừa rồi đó là cái gì lực lượng một mực dòm bình phong S-Zen chú ý tới vừa rồi cụ rổ rổ tạ rổ trước người phảng phất có cái gì đồ vật khắp nơi. Cho nên ngược lại là so với củ rổ rổ tạ rổ bản thân càng làm cho S-Zen cảm thấy hứng thú, bởi vì loại kia kỳ quái năng lực S-Zen có thể xác định tuyệt đối là dù là tại công hội cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ôn mì tật, năng lực A tựa hồ là lực lượng mới hệ thống ôn mì tật đối củ rổ rổ tạ rổ năng lực QNZ đột nhiên kịp phản ứng, tựa hồ, từ bắt đầu. Đến cuối cùng củ rổ rổ tạ rổ bản nhân liền không có động thủ A sở ta tợ lạ thì nùm. Năng lực, cái này ta QNZ không rõ ràng, bất quá ta có được một cái thường nhân không thấy được ra hỏa, tên kia đến hoàn toàn nhận ta không chế hành động. Nhìn thấy có người đối với mình năng lực cảm thấy hứng thú, cú rồ rồ tạ rồ đến là không có dấu diếm, bởi vì trên thực tế hắn hiện tại QNZ không quá rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, nếu không, hắn cũng sẽ không vì để tránh cho làm bị thương những người khác, lựa chọn chủ động tới đến ngục giam. Mà bây giờ đã xác định cái này thật sự là vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, không phải lão đầu tử kia làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, như vậy củ rổ rổ tạ rổ cũng không phương nhìn một chút những người khác đối với cái này cách nhìn. À sơ, nói như vậy ỷ vùn càng thảm hơn miệng pháo tiểu tiện tiện, nhìn thấy mình thế mà bị một cái không chính rõ ràng năng lực người treo lên đánh tình huống, ỷ vùn yên lặng biểu thị tự bế trước. Ô đỉn chi tử, không chính rõ ràng năng lực dạng này người mới. Lần thứ nhất gặp được. Ôn mì tớt, a ha, lực lượng như vậy ta đến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chẳng lẽ là cùng loại với không khí cá tính một búng tay nửa vũ trụ, thảo luận lên người mới năng lực, ta cho là nên là cùng loại vương cương thức tỉnh loại hình, cho nên không quá quen thuộc ga thả nổ đối cụ rổ rổ tạ rổ năng lực QNZ có chút hứng thú, nghị nghị phân tích nói. Nam phiên đội đội trưởng, hoàn toàn chính xác, trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái khác giải thích. Yêu quái đại hiền giả, a rồi nói về ngươi năng lực, ta ngược lại là biết có một người nhất định biết ta sở ta tợ lạ tì nùm. Sở ta tợ lạ tì nùm, ngồi tại ngục giam củ rổ rổ tạ rổ nhìn thấy giả củ mỏ rủ cả gì hồi phục, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dị thế giới chuyển sinh người, hẳn là, đưa là sẽ hội trưởng.